1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, mới đường đi. Hà Phương đến, để Lý Hòa lại vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Rộng lượng trong thính đường, cất đặt lấy từ đàn hào phóng bàn, gỗ lim ghế lớn, sang bên có hoa cúc lê ngăn tủ. Có là khắc hoa điêu khác, không biết nền tảng còn tưởng rằng đây là đại hộ nhân gia khí phái. Trong phòng giường sưởi thiêu đến ấm áp, hỏa lô lại thiêu đến vượng, không được sát bên, đều không cảm giác được nhiệt độ. Thế nhưng là đi ra ngoài lập tức liền có thể đông lạnh thành một đoàn. Lý Hòa đem tính trơ phát huy đến cực hạn, có thể không ra khỏi cửa tận lực không ra khỏi cửa. Vây quanh hỏa lô, bắt chéo hai chân, một bên trà trà một bên xem báo chí. Nhưng là cũng có thật nhiều người dù cho giữa mùa đông, cũng không chê lạnh. Qua Tết, gia trưởng khó được xa hoa một lần. Tiểu hài tử trong tay đều có lẻ dùng tiền. Đại trên đường cái líu díu náo không ngừng. Mang theo mình, đích đích gân. Khắp nơi thả lốp bốp. Trước so tài một chút ai nhiều. So tài một chút ai mua cái gì. Sau đó cùng một chỗ cất kỹ. Biên tốt tuần tự châm ngòi trình tự. Cao vọt, bun tàng. Lý Hòa ngồi xổm trong viện đều có thể nhìn gặp. Loại này pháo hoa là dùng bùn đất làm thành bánh cao lương hình dạng. Trong bụng lấp đầy thuốc bột. Sau đó phá hỏng. Châm sau tượng một viên mỹ lệ đại thụ. Cái kia mới gọi chân chính đèn đuốc rực rỡ. Đàn bà mà gần sang năm mới y nguyên không quên cắn mà thôi nói láo kéo nhàn thoại. Đàn ông vây quanh ở tường người què cùng một chỗ hồ rồi tám tán gẫu biên câu đùa tục. Hết thảy giã sử bát quái đều là từ nơi này truyền tới. Tán gẫu đủ rồi, đầu lưỡi mệt mỏi, liền đến thời gian, run lẩy bẩy quần áo cùng mũ nhọn tuyết. Cũng liền cũng dần dần tán đi, tuổi 30 ngày này. Buổi sáng, Hà Phương đem trong viện tuyết xẻng sạch sẽ. Đối đang xem báo Lý Hòa nói, giúp ta phụ một tay. Nhóm lửa đem thịt nấu lên. Ta nhào bột mì, ta ban đêm làm sủi cảo. Lý Hòa gại lòng bếp trước nhóm lửa. Sợi dâu không nên tản mạn. Hai cánh tay thỉnh thoảng giao thế lấy ngả vào lò khẩu sưởi ấm. Y nguyên chống cự không nổi bên ngoài hàn khí. Cửa phòng bếp đã sớm hỏng, gió thổi vào, gọi người cảm thấy phá lệ rét run. Hà Phương liền không quen nhìn Lý Hòa cỗ này tản mạn sức lực. Thở phì phò nói, cũng liền thi lên đại học, ngươi còn có chút tác dụng, muốn thật làm cho ngươi về nhà trồng trọt. Ngươi liền gió Tây Bắc đều uống không lên, đặt dĩ vãng loại người như ngươi không phải cho ngươi giữa mùa đông lột sạch quần áo. Treo lên nặng 10 cân đại hắc tử, đoạn tuyệt tại nhân dân, Lý Hòa cười nói, ta tổ tiên ba đời bần nông, lại không ăn trộm lại không được đoạt, bằng cái gì công khai xử lý tội lỗi ta? Hà Phương cười đắc ý nói, ta nói ngươi nộn đi, ngươi không tin, gặp được vô lương đại đội cán bộ, như ngươi loại này trộm gian dùng mánh lới tên du thủ du thực. Đã sớm đem ngươi đưa đi ức khổ tư ngọt, đến cái chói gô, để ngươi minh bạch xã hội mới cuộc sống hạnh phúc kiếm không dễ. Cái này cũng chưa hết sự tình, về sau lại cho ngươi đào sông, tu sông nói, toàn bộ ngươi một năm nửa năm, không chết ngươi cũng lột ra, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, đột nhiên nghe được tên du thủ du thực, cái từ này. Cái này tại Lý Hòa tiềm ý tứ bên trong là cái kiêng kỵ. Hắn sợ hãi liên tưởng đến Lý Triệu Khôn. Phụ thân nghiễm nhiên đã trở thành hắn nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Lại nói, hắn làm sao có thể là tên du thủ du thực đâu? Hắn làm sao có thể cùng Lý Triệu Khôn đồng dạng đâu? Lý Hòa một bên mang củi lúa nhét vào lò động, một bên lâm vào trầm tư. Lý Hòa âm trầm gương mặt kia đem Hà Phương luống cuống. Thận trọng hỏi, ngươi sẽ không tức giận chứ? Ta nói là lấy chơi, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? ta đã nói với ngươi trong nhà của ta à. Cha ta chính là phương viên vài dặm tên Du Thủ Du Thực. Lý Hòa đem trên bàn ấm trà cầm xuống, nhấp một miếng, than thở nói, vẫn là câu cách ngôn kia đúng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Ngươi nói ta là con của hắn, ta chỗ nào có thể đào thoát cái bóng của hắn, ta còn tự cho là cùng hắn không giống. Nói rông dài nói liên tiếp, cái này khiến Hà Phương có chút ngượng ngùng. Ta nói vài câu mê sảng, ngươi ngay tại đằng sau kéo tới không biên giới. Ngươi có trách nhiệm cảm giác nhà ngươi lão cha không? Chỉ bằng điểm ấy hai ngươi liền không giống. Ta đi ta chủ yếu là ghét bỏ ngươi người này quá lười. Không có ý gì khác. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Không có việc gì. Ngươi nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì. Buổi chiều tuyết ngừng, Tô Minh đến đây. Lý Hòa hỏi, ngươi giai đoạn này làm gì? Chưa nhìn thấy ngươi người. Tô Minh cười nói, cho ta di dọn nhà đâu? Nhà bọn hắn tại thôi tất cả trang phòng ở trở về. Lý Hòa nghe được trong lòng giật mình. Kém chút đem chuyện lớn như vậy đem quên đi. Không có so mua nhà tăng giá trị càng có lời. Không được thừa dịp hiện tại lột mấy bộ phòng ở. Đó chính là mắt mù. Phòng ở trở về. Quyền tài sản bổ sung sao? Tô Minh mấy ngày nay bồi tiếp mình dượng chạy tới chạy lui. Đối với trong này sự tình cũng là rõ ràng. Quản lý bất động sản đưa cho hạch định kiến trúc diện tích. Một lần nữa làm tài sản riêng phòng bản. Nếu như không cần phòng ốc, quốc gia bổ tiền, một gian phòng ốc đại khái 270. Quý nhất sứ quán khu Tiểu Dương Lâu. Mỗi gian phòng cũng mới 400. Đại bộ phận cũng không nguyện ý bán. Tình nguyện thu hồi lại thuê mấy đồng tiền sau giải phóng. Tiền thuê nhà bị coi là không nhọc mà hoặc thu nhập. Cùng nhà tư bản công tư hợp doanh thời kỳ cho định tức đồng dạng bị thủ tiêu. Mà lại trong nhà giữ lại xã hội xưa phòng khế đất. Được xưng, sổ nợ chính trị thuộc về đả kích đối tượng. Thế là rất nhiều chủ phòng nhóm nơm nớp lo sợ đem phòng khế đất giao đến các nơi quốc gia. Để cầu tự vệ, vốn riêng chủ đem phòng ốc giao cho chính phủ. Chính phủ ngành tương quan thay thế đi qua bất động sản môi giới thương. Đem thu được nhà ở lấy khá rẻ giá cả phân phối cơ quan nhà nước đơn vị cán bộ công nhân viên chức. Lúc ấy ai dám tại chất vấn cái này một chính sách tính hợp pháp. Người đó là chất vấn chủ nghĩa xã hội con đường. Tại bầu không khí như thế này xuống cái này chính sách cơ hồ không có gặp được lực cản. Liền phải lấy tại tất cả thành phố lớn mở rộng. Lý Hòa trong âm thầm chính mình cũng cất chứa không ít phòng khế đất. Những này phần lớn chính là trước kia sói mòn. Lý Hòa nghe Tô Minh, cảm giác lòng của mình đều đang nhảy bay. Năm sau những chuyện khác ngươi cũng thả một chút, an tâm tìm cho ta phòng ở. Ta muốn mua phòng, Tô Minh cũng không ngoài ý muốn Lý Hòa muốn mua phòng. Dù sao về sau chính là người trong thành, còn có thể ngay tại kinh thành làm việc, luôn luôn thuê phòng cũng không phải sự tình. Ca, tìm phòng cái này việc nhỏ à, ta để lão nương ta không có việc gì cho ngươi nghe ngóng xuống liền thành. Chỗ nào cần phải ta? Lý Hòa vung tay lên, một gian chỗ nào đủ, có bao nhiêu ta là mua bao nhiêu, không riêng Tô Minh giật nảy mình. Hà Phương ở bên cạnh đều lấy làm kinh hãi, đầu óc người nhấc quá cao đi, nước ra không được, mua nhiều như vậy phòng ở làm gì, Lý Hòa cười nói. Trong lòng ta có phổ đâu, lại trực tiếp đối Tô Minh nói. Chỉ mua quyền tài sản rõ ràng. Chính là có tài sản riêng sinh chứng. Ta trước theo sử ra hẻm. Phủ học hẻm bắt đầu. Càng lớn càng tốt. Chỉ cần người ta có tâm tư bán. Không sợ giao giá trên trời. Mua, rất nhiều người phòng ở đều là nhà nước phân. Mình tài sản riêng phòng cùng thuê nhà nước phòng. Liền chênh lệch mấy khối tiền phòng cho thuê phí. Rất nhiều người đều chưa đem phòng ở là tài sản riêng vẫn là tài sản chung coi là gì. vì lẽ đó rất nhiều người dù là phòng ở trở về, đều không nhất định đi làm sinh chứng. Nếu như Lý Hòa phòng ở mua về, chỉ là xử lý cái sang tên hiệp nghị, chưa sinh chứng, về sau tranh chấp cơ hồ có thể đoán được. Chờ phòng ở đơn giá đều mười mấy vạn nhất bình, người ta kịp phản ứng còn không được cùng ngươi liều mạng. Không chừng người ta lòng giết người đều có. Đương nhiên, loại này tiện nghi mình không chiếm, cũng là tiện nghi người khác. Lý Hòa không có một chút gánh nặng trong lòng, nhìn Tô Minh cùng Hà Phương còn tại mê hoặc, cười nói, hai người nghe ta là được rồi, ta lúc nào làm qua làm ăn lỗ vốn, tiền thả trong nhà chưa tiền lãi lại không an toàn, nơi nào có mua phòng ốc có lời, chính là chỉ riêng thu vào làm thiếp thuê liền có thể hồi vốn. Các ngươi chưa nhìn thấy hiện tại giá hàng tại tăng, tiền thuê nhà đều tại tăng. Hà Phương một suy nghĩ nói, ngươi khoan hãy nói, cái này giá hàng thật tại tăng, ta vốn đang suy nghĩ có phải là ăn Tết nguyên nhân. Xương sườn đều bán 6 kinh, Tô Minh vẫn luôn là nghe Lý Hòa. Mình cũng lười động não, đã Lý Hòa nói như vậy, vậy liền đành phải nghe an bài. Năm sau ta sắp xếp người vơ vét, thương lượng xong sau đó. Hà Phương bắt đầu cắt giấy cắt hoa. Tay nghề này thực là không tồi, bị sương mù nhiễm đến trắng xóa trên cửa sổ dán lên hồng hồng giấy cắt hoa. Một cái liền có ăn Tết bầu không khí. Ban đêm, Lý Hòa thả xong pháo, Hà Phương bưng lên sủi cảo, một cái bồn lớn thịt heo miến, một chậu canh chua cá. Đối với hai người đến nói ngược lại là dị thường phong phú. Lý Hòa tránh ra rượu đế. Đối Hà Phương nói, liều cái, Hà Phương trực tiếp đưa lên mình cái chén, ai sợ ai, pháo bắt đầu một trận gấp giống như một trận mà vang lên. Liên tiếp, liên miên không ngừng, hai người dạng này ngươi một chén uống vào, ngược lại là có vẻ hơi vắng lạnh, một bình rượu đầy uống xong, Hà Phương lại mở một bình nói, hai ta quản tù tì, lớn tiếng chút, Lý Hòa cũng không nghĩ nhiều. Duỗi ra hai tay cùng Hà Phương tương đối. 5, 15, 20, 15. Ai nha, làm sao lại dạng này thua đâu. Ngoạc kép, Hà Phương đặt mông ngồi vào trên ghế, không nói hai lời cầm rượu lên liền uống. Tới chúng ta lại đến. Lần này Hà Phương âm thầm nổi lên một cái, đột nhiên vươn tay, ngoạc kép chấm chấm. 5, 15, 5, 20, 15, nghẹt, Hà Phương lại thua, lần này hắn không có giống lần thứ nhất như thế than thở, mà là tiện tay cầm lấy một bầu rượu, trực tiếp hướng miệng bên trong khẽ đảo, lại yêu cầu Lý Hòa tiếp tục. Chính là như vậy mệt mỏi bại mệt mỏi chiến, Hà Phương đến lần thứ 6, không chơi, không có tí sức lực nào, một bình rượu ta uống xong. Lý Hòa cười đến kém chút đem ria mép chấn xuống tới. Rất lâu chưa vui vẻ như vậy, ngược người cũng là một kiện sảng khoái sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.